Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1011, C1011, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt vội vàng đón lấy, bị nóng tới chép miệng liên tục. Nàng muốn uống với tốc độ nhanh nhất. Quay sang thấy Tần Như Lương nhíu chặt mày liền an ủi. Ta cảm thấy sau khi ăn cháo và uống thuốc thì thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Vừa ấm áp vừa có sức lực. Ra ngoài đi dạo cũng rất tốt cho cơ thể. Ngọc Nghiên, vào thay quần áo cho công chúa. Ngọc Nghiên vốn tưởng rằng Thẩm Nguyệt đã mệt nhọc thành dáng vẻ này rồi thì Tần Như Lương thế nào cũng sẽ không cho phép người lại ra ngoài. Hiện tại hắn chủ động yêu cầu thay trang phục. Ngọc Nghiên cũng không nói được gì. Chỉ có thể lặng lẽ chuẩn bị. Theo yêu cầu của Thẩm Nguyệt, Ngọc Nghiên thay cho nàng một bộ váy trang nhã giản dị. Bên ngoài phủ một chiếc áo tơi dày màu đen. Châm ngọc trắng khéo léo vén mái tóc xanh thành búi. Tần Như Lương thấy vậy lại cau mày. Bộ diêu lần trước mua đâu? Sao quay về không thấy nàng cài? Thẩm Nguyệt biết trong lòng Tần Như Lương đang không thoải mái nên bới móc kiếm chuyện. Nàng mỉm cười, quay lại nói với Ngọc Nghiên. Lấy bộ diêu đó đeo lên cho ta. Tần Như Lương thấy bộ diêu được cài lên mái tóc Thẩm Nguyệt xong mới cảm thấy hài lòng hơn chút. Khi rời khỏi sân viện, Ngọc Nghiên sợ Thẩm Nguyệt bị nhiễm lạnh lại nhét một bình nước nóng vào tay nàng. Ngày thường Thẩm Nguyệt sẽ không dùng tới thứ này. Cũng ghét việc cầm trên tay vướng víu. Nàng vừa định đặt xuống thì Tần Như Lương đã cứng rắn nhét nó trở lại tay nàng. Thẩm Nguyệt nhướng mày cũng để mặc hắn làm. Đến hiện tại vẫn chưa có người phát hiện ra toàn bộ mật thám theo dõi xung quanh Tần Phủ đều đã bị giết vào đêm qua. Vì vậy Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương tự do thoải mái rời phủ. Tạm thời vẫn chưa phát giác ra có người bám đuôi theo sau. Hai người đi dạo phố một lúc như không có chuyện gì xảy ra liền rẽ hướng đi đến một phủ đệ. Nhưng không trực tiếp vào từ cửa chính mà tìm một góc nào đó dừng lại quan sát một lúc. Tần Như Lương liếc cánh cửa son kia. Cuối cùng hỏi, nàng đến nhà Hạ Phóng làm gì? Không phải vẫn muốn vào nhà hắn tìm điểm sơ hở đó chứ? Căn nhà này của Hạ Phóng là do hắn dẫn Thẩm Nguyệt tới qua. Thực ra hắn không muốn đến chút nào. Một lát nữa ước chừng Hạ Phóng không có ở nhà. Người nói Tô Vũ sớm đã có chuẩn bị mà ta lại sực nhớ tới hai người thiếp xinh đẹp mà Hạ Phóng dẫn khỏi nhà hắn lúc đầu. Có lẽ chính là một trong số đó. Nếu đã muốn gây rắc rối cho Hạ Phóng, có thể ra tay từ hai người thiếp đó trước tiên. Hai mỹ thiếp đó cũng là người của Hoàng thượng. Nàng tìm bọn họ để tự tiết lộ hành tung à, không? Đó là người của Tô Vũ. Tần Như Lương nghĩ tới điểm này thì sững người. Thẩm Nguyệt lại điềm nhiên như không. Người của Hoàng đế thực sự đã sớm bị Tô Vũ trừ khử. Trước đó rất lâu hắn đã tận tay giết chết trước mặt ta. Sau đó hắn cử hai người thiếp khác tới tiếp cận Hạ Phóng tất nhiên phải có mục đích của mình. Nói không chừng chính là để nắm thóp của Hạ Phóng. Tần Như Lương hỏi, vậy nàng định dụ họ ra ngoài gặp mặt thế nào? Người đi vào dùng Mỹ Nam kế. Thẩm Nguyệt thuận miệng hỏi. Hay đốt nhà buộc họ phải chạy ra ngoài, nàng cảm thấy rất thú vị à. Thẩm Nguyệt cúi đầu phủi tà váy. Xoay người cười như không cười nói. Quên đi. Buổi trưa rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn chút gì đó trước. Cách chương.